Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Tân Án lại xuất hiện, đó là lúc quảng bá cho tuổi 18. Sau khi đoạt giải ảnh hậu, sở hữu nhiều nhân vật kinh điển, việc Tân Án công ba bộ phim truyền hình mới lại gây ra một làn sóng thảo luận sôi nổi. Đột nhiên quay về phim Vườn Trường Sao, rốt cuộc Tân Án định hướng phát triển thế nào vậy? Sao còn đóng phim thần tượng nữa? Cảm thấy đẳng cấp của Tân Án không nên đóng bộ phim này. Người đại diện sao lại nhận vai này cho cô ấy vậy? Bất quá phong cách này của Tân Án cũng đẹp quá. Trong buổi quảng bá, Tân Án cũng bị phóng viên sắc sảo hỏi đến vấn đề này. Tất cả phóng viên ở dưới đều nhìn chằm chằm vào câu trả lời của Tân Án. Phải biết rằng, loại câu hỏi mang tính tử vong này rất dễ gây tranh cãi. Nhưng Tân Án chỉ khẽ mỉm cười. Tôi chưa bao giờ tự giới hạn mình vào một hình tượng diễn nào cả. Điểm này mọi người cũng không cần lo lắng. Nói không chừng ngày nào đó tôi muốn đóng vai tổng tài bá đạo, tôi cũng sẽ đi đóng. Giải ảnh hậu là dành cho tiểu vưu, tôi sẽ không để giải thưởng này trói buộc mình. Đây là phong cách, đây là sự tự tin. Người ta trẻ đẹp lại có thực lực, đương nhiên là muốn đóng gì thì đóng. Fan các nhà khác không thể không phục. Tân Án quả thật đã đứng ở đỉnh núi mà nghệ sĩ nhà họ không thể nào leo tới được. Sau khi tuổi 18 lên sóng, lại một lần nữa tạo nên cơn sốt phim Vườn Trường. Rất nhiều người có ấn tượng sâu sắc về phim Vườn Trường. Cơ bản đều là những câu chuyện tình yêu của học sinh. Nhưng ai có thể ngờ được, trong tuổi 18, các học sinh lại thật sự đang học tập chứ. Bộ phim này thậm chí còn khích lệ rất nhiều học sinh chuẩn bị thi đại học. Rất lâu sau vẫn được tôn sùng là kinh điển. Hiện tại, con mắt chọn kịch bản của Tân Án đã được toàn mạng công nhận là tốt. Rất nhiều đội ngũ nghệ sĩ thậm chí còn đi theo sau Tân Án, nhặt những kịch bản mà Tân Án đã tiếp xúc nhưng không lựa chọn. Gần đây có một bộ phim sắp khởi quay, quả thực là một trận chiến khốc liệt. Các đội ngũ tranh giành vai nữ chính đến sứt đầu mẻ trán. Không ít bài PR đã được tung ra trên mạng. Đó chính là tiểu thuyết truyện Tân Tiệp đứng đầu về lượt xem trên toàn mạng năm trước. Trong mắt mọi người, đây đều là một miếng bánh thơm ngon. Bởi vì đây là một tiểu thuyết hoàn toàn miêu tả từ góc độ nữ giới. Thậm chí không có nam chính, không có cảnh yêu đương. Nhưng chính bộ tiểu thuyết không mấy nổi tiếng này lại bất ngờ gây sốt. Tình tiết nữ chính trọng sinh dựa vào chính mình để trả thù. Quả thực là sảng khoái vô cùng. Hiện tại trên thị trường đa phần các tác phẩm vẫn lấy việc miêu tả nam nữ chính hiểu nhau yêu nhau làm chủ đạo. Còn chuyện Tân Tiệp với một đề tài hoàn toàn mới tự mang độ chú ý, dù chỉ vì tò mò cũng sẽ tìm đến xem. Cuối cùng dù không gây sốt lớn cũng sẽ có rất nhiều đề tài để bàn tán. Đây không chỉ đơn thuần là mọi người đều thích nữ chính mạnh mẽ, mà là nhân vật chính duy nhất. Ai mà không yêu chứ? Hơn nữa bản thân tác phẩm đã có hàng triệu fan hâm mộ. Ai đóng cũng sẽ thắng lớn. Vì vậy, ngay khi bản quyền của truyện Tân Tiệp vừa được bán, trên mạng đã có rất nhiều bài PR. Thiên tuyển Tân Tiệp, nhân gian Tân Tiệp đều là nỗ lực của các đội ngũ để lấy lòng dân. Nhưng điều khiến các đội ngũ đều rất tò mò là bên đầu tư của truyện Tân Tiệp lại dường như không hề nóng vội. Cứ chậm chạp mãi mà không bắt đầu tuyển chọn diễn viên. Chẳng lẽ đã có sự sắp xếp nội bộ rồi sao? Thực ra cũng chẳng trách họ tò mò. Chủ yếu là đại gia kim chủ Tân Án quá bận. Tiến độ dự án phần lớn đều phải đợi cô xem qua. Nhưng cô lại đang ở trong đoàn phim. Thế là bị trì hoãn lại. Đến khi Tân Án đóng máy, chọn xong công ty sản xuất, lúc này mới bắt đầu tuyển chọn diễn viên. Điều khiến các bên thất vọng là danh sách nhân vật được mở ra chỉ có vai phụ, không có vai nữ chính. Cách chương